Cô vợ nuôi từ bé đại thúc xin đừng vội. Chương 458. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một câu nói này mới khiến Đường Mật nhận thức được. Ngự viên Loan chính là tòa lâu đài cổ tích do chính ta người đàn ông này xây nên cho Mộ An An. Người đàn ông này không chỉ để cả cái giang thành này biết được Mộ An An là công chúa, mà muốn cả thế giới này đều ghi nhớ Mộ An An chính là công chúa. Một công chúa cao cao tại thượng, sẽ không chấp nhận sự hỗn xược của bất kỳ người nào. Đường Mật nhìn vào sự tan vỡ của Đường gia, nhìn cha mẹ già đi trong một khắc, nhìn cả cái kinh đô hai ngày nay vì một người Mộ An An mà trời đảo đất lộn. Mới chân chính nhận thức được, cô, ta tự nhận mình xuất thân kiêu ngạo, tự gọi chính mình quyền quý. Ở trước mặt Mộ An An không là gì cả. Đúng mà, một người thanh cao nho nhỏ làm sao có thể ở trước mặt công chúa điện hạ mà có được tư thế ngẩng cao được. Đường Mật cúi đầu thu lại tất cả dáng vẻ không phục của mình. Nói, tiểu thư An An, đối với chuyện trong câu lạc bộ tác, tôi chân thành xin lỗi cô. Là tôi bị ma xui quỷ khiến. Là tôi không biết thân phận cô cao quý nên đã đắc tội cô. Đường Mật xin lỗi xong, ba Đường ở kế bên cũng cúi đầu nói, tiểu thư An An, là tôi không dạy tốt đứa con này, tôi phạm sai rồi xin cô tha thứ cho tôi, có sai gì tôi cũng xin gánh vác tất cả cho con tôi. Mẹ Đường, tiểu thư An An, con gái có sai cái gì đi nữa thì cũng là do cha mẹ không dạy tốt. Là tôi dạy con gái trở nên xấu tính, ác độc. Là cha mẹ chúng tôi sai. Cho nên hôm nay đến đây xin tiểu thư An An tha thứ. Ba người đứng cúi đầu trước Mộ An An nói xin lỗi. Mộ An An không nói gì. Hôm qua trong khu vui chơi, lúc Đường Mật bị đưa lên xe cấp cứu, Mộ An An đã cảnh cáo Đường Mật nếu muốn trị thương trên mặt, thì hãy đưa cha mẹ cô ta đến tạ lỗi với Mộ An An. Đối với Mộ An An mà nói, Đường Mật đúng là đã hại cô. Cô cần một lời xin lỗi thì cũng đâu có quá đáng. Nhưng hôm nay nhìn thấy một màn này, khỏi phải nói cũng biết trong lòng Mộ An An có bao nhiêu sảng khoái. Cô bình tĩnh đáp, nếu sự việc đã qua rồi thì cứ cho qua thôi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của các người. Lời này của Mộ An An vừa phát ra, cha mẹ Đường Mật liền nhìn nhau. Họ vô cùng kích động. Bọn họ nghĩ cô công chúa mà tông chính ngự nâng đến cao như thế, khẳng định là một nhân vật quá gở hiếu chiến. Hôm nay đến xin lỗi, nhất định bọn họ sẽ bị sỉ nhục một trận. Nhưng công chúa nhỏ lại phóng khoáng, ngữ khí hào sảng nói ra một câu như thế. Cha mẹ Đường Mật thật sự là bị làm cho kinh sợ. Mộ An An vẫn bình tĩnh như cũ. Tôi đã liên hệ đội ngũ y tế của ngự viên Loan đến đây. Đội y tế đó chuyên nghiên cứu về da. Vết sẹo trên mặt của tiểu thư Đường Mật chắc chắn sẽ được phục hồi. Cha mẹ Đường Mật lại nhìn nhau, im lặng vài giây, cuối cùng hoàn toàn xác định những lời này của Mộ An An là thật. Họ lại kích động lên. Cảm ơn tiểu thư An An. Hai người kích động nói, thiếu điều quỳ xuống trước mặt Mộ An An. Ngày hôm qua họ mới biết được vết sẹo trên mặt Đường Mật quá sâu không thể hồi phục được. Vì thế hôm nay nghe được lời này của Mộ An An thì vô cùng xúc động. Thậm chí còn muốn quỳ xuống với Mộ An An. Cách chương.